Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, làm tà nhãn mù. Bọn hắn tiến chính là phổ thông cấp tà nhãn phó bản. Mặc dù quái vật phòng ngự là thuộc về thấp nhất loại kia, nhưng là loại này ngang cấp một kích miểu sát hành vi vẫn là để mấy người khóe miệng quất thẳng tới. Đây chính là cái kia ẩn tàng chức nghiệp kỹ năng. Nguyệt Ảnh Hàn Sương kinh ngạc nhìn chằm chằm tà nhãn biến mất địa phương. Hiện ra tại đó chỉ có một viên ngân tệ nằm trên mặt đất. Đúng vậy a, ta còn là lần đầu tiên dùng. Dạ Sắc đứng thẳng một tí vai. Thật sự là hắn là lần đầu tiên dùng, mà uy lực tựa hồ có chút vượt quá tưởng tượng. Trong trò chơi kỹ năng thuộc tính không có cụ thể chỉ số biểu hiện, chỉ có hiệu quả biểu hiện, mà quái vật đồng dạng không có phòng ngự biểu hiện, hết thảy cần tự mình tìm tòi đi ra, tránh khỏi nhất muội đắp lên chỉ số nhàm chán cách chơi. Ta cảm thấy chờ chút có thể thử một lần khó khăn cấp. Chúng ta phối trí cũng không tệ lắm, hai cái chiến sĩ một cái thích khách một cái pháp sư. Giống như Dạ Sắc còn có sữa năng lực, ba thành gông xiềng cảm thấy phổ thông cấp phó bản có thể cung cấp kinh nghiệm cùng trang bị quá ít, không bằng khiêu chiến càng cao một chút khó khăn. Khó khăn phó bản để sau hãy nói, đầu tiên ta không phải sữa, với lại các ngươi tổ cực kỳ nhàn a, ngươi thế mà đều 22 cấp, Dạ Sắc hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không có quên trước mấy ngày Vương Thiên muốn chơi trò chơi đều không đến chơi ép hắn. Muốn chuyển huấn luyện viên sự tình, gần nhất còn tốt, từ khi trò chơi này mở server dần dần nóng nảy về sau phạm tội dẫn đầu bày biện ra một loại trên phạm vi lớn giảm xuống xu thế. Chúng ta loại công việc này người thường thường có thể chống đi một chút thời gian. A, trò chơi này thế mà còn có cái này hiệu quả. Tại Dạ Sắc siêu cao công kích tình huống dưới, vô luận là tự nhiên tù lung vẫn là tự nhiên chi quang, phổ thông cấp quái vật miểu sát, tinh anh cấp quái vật ba người khác tùy tiện bù một vòng tổn thương cũng có thể một bộ mang đi. Còn chưa tới boss thời điểm đẳng cấp tương đối thấp Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng ta muốn đánh 5 cái, liền đã thăng lên một cấp, boss lượng máu hơi thấp thời điểm sẽ không khác biệt oanh tạc. Các ngươi hai cái level 17 liền chớ đi vào. Không được, ta mau mau đến xem. Ta thế nhưng là cuồng chiến sĩ. Ta muốn đánh 5 cái vung vẩy trong tay kiếm. Biểu thị không đồng ý. Ếch, được thôi, Dạ Sắc nghĩ nghĩ cũng liền theo nàng. Cùng lắm thì lại dùng dược tề chính là. 4 người tiến vào boss hang động. Vẫn là kia làm người buồn nôn huyết hồng sắc bộ phận cơ thịt và mấy chục con mắt. Ba thành gông xiềng cho mình tăng thêm cái, không sợ, liền đè vào phía trước nhất. Hắn là thánh kỵ sĩ, luận thản độ lời nói gần với trọng trang chiến sĩ, nhưng là Dạ Sắc cũng không có tiên cơ công kích. Hắn đem toàn bộ hình tròn không gian dưới đất trước quét mắt một lần. Phát hiện cũng không có đá quý màu vàng óng, quả nhiên soát rơi mất a. Hắn hít khẩu khí. Sau đó đối boss thả ra tự nhiên tù lung, dây leo trực tiếp từ trên vách tường bộ phận cơ thịt bên trong mọc ra. Đại khái là bởi vì dung hợp tà nhãn là nương tựa vách tường cho nên dây leo tìm không thấy hoàn mỹ. Rào sát góc độ, trừ 603 dù vậy cũng đầy đủ kinh người. Ta muốn đánh 5 cái cầm kiếm vọt tới một nửa liền bị boss tiểu tà mắt bắn ra laser làm luống cuống. Tay chân, ngay cả tới gần đều làm không được. Mà Nguyệt Ảnh Hàn Sương thì lựa chọn dùng chuyển vị kỹ năng tránh thoát laser sau công kích cỡ nhỏ. Tà nhãn, bản thể thật là buồn nôn. Hắn cũng không thích. U ảnh đâm, trừ 242 một kích thành công lập tức rút lui. Hắn dù sao mới level 16 quá giòn, là có khả năng bị level 25 boss lấy kỹ năng miểu sát. Tự nhiên chi quang, một đạo hào quang màu xanh lục trực kích dung hợp tà nhãn trung tâm. Mang theo một cái cách xù tổn thương, trừ 1150 dạng sắc biểu lộ có chút cương. Bởi vì tự nhiên chi quang kỹ năng phóng thích lúc hiệu quả có chút xấu hổ. Tại pháp trượng đỉnh thế mà sẽ có 5 mảnh màu xanh lá cánh hoa vờn quanh. Sau đó quang mang hội từ trong cánh hoa ở giữa bắn ra đi. Làm cái gì a? Ma pháp thiếu nữ a? Lại thô một điểm liền là ma pháp thiếu nữ chiêu bài kỹ năng ma pháo a. Các người hạch bình tinh linh tộc liền không thể căn cứ giới tính sửa chữa một tí đặc hiệu sao? Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Đối với tổn thương người vẫn là rất hài lòng. Dù sao lúc đầu tự nhiên chi tâm kỹ năng liền thiếu đi. Phần lớn cũng đều là đơn thể. Tổn thương lại thiếu một chút pháp lăn lộn. Ân, lúc này mấy người đều kinh ngạc phát hiện boss đột nhiên đình chỉ lại công kích. Tựa hồ là chết máy, mù, tạm thời tiến vào mù trạng thái, nên trạng thái dưới không cách nào tiến hành công kích từ xa. Tiếp tục 7 giây, holy shit người thế nhưng là cái cao quý boss a. Công kích từ xa boss a. Bản thể là con mắt boss a. Hiện tại mù muốn ồn ào loại nào? Tự nhiên chi quang thế mà đem tà nhãn lộng mù. Mặc dù chỉ là cái trạng thái hiệu quả rất nhanh liền sẽ biến mất. Dạ sắc vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước tà nhãn cơ hồ đều là một kích miểu sát không kịp xem xét. Đừng phát cứ thế. Công kích A. Tại 4 người đồng tâm hiệp lực phía dưới. Bi kịch dung hợp tà nhãn đã trải qua mấy lần mắt mù trạng thái sau nổ thành 2 kiện trang bị. Ngay cả sau cùng không khác biệt oanh tạc đều không thả đi ra. Nếu không khiêu chiến một tí khó khăn hình thức A, Nguyệt Ảnh Hàn Sương cũng cảm thấy thông quan. Tựa hồ quá đơn giản điểm. Khó khăn hình thức so sánh phổ thông hình thức là phòng ngự cùng công kích tăng lên trên diện rộng. Mà vực sâu hình thức thì là lượng máu. Phòng ngự, công kích phát triển toàn diện. Không cản trở. Dạ sắc gật gật đầu lại lắc đầu. Không, chúng ta đi vực sâu hình thức. Không đợi ba người trả lời, làm là đội trưởng dạ sắc trực tiếp lựa chọn lần nữa tà nhãn hang động vực sâu hình thức. Ta cùng Nguyệt Nhi khả năng sẽ bị dây a. Ta muốn đánh 5 cái có chút lo lắng nhìn một chút. Nguyệt Ảnh Hàn Sương, hai người mới level 17 mà thôi. Không quan hệ. Ta phát hiện tà nhãn một cái nhược điểm. Ra đi, đám sói con nhóm. Tay hắn vung lên, dùng lang vương đích hào lệnh triệu hoán ra 6 cái đám sói con. Lên, mục tiêu cái kia xấu xí tà nhãn. Ngao ô, 6 cái đám sói con cùng nhau tiến lên. Lúc đầu phong lang tốc độ cũng nhanh. Tà nhãn căn bản công kích không đến phong lang. 6 cái phong lang đối một cái tà nhãn ấp a ấp úng không ở cắn xé. Rất nhanh con này tà nhãn liền bảo trở thành một viên kim tệ. Tà nhãn LV20, HP, 5.500 tổn thương. 250 đến 280 là phó bản chỉ là công lược. Mà viễn trình sợ cận trình là tuyệt đại đa số tình huống dưới không đổi chân lý. Dạ sắc phát hiện tà nhãn nhược điểm liền là bọn chúng công kích khoảng cách dài. Với lại khi công kích ngoại trừ boss bên ngoài đều là thẳng tắp công kích. Tự thân chung quanh cùng phía sau là gần như không bố trí phòng vệ. Cho nên cận chiến nghề nghiệp đột tiến đến tà nhãn bên người sẽ có kỳ hiệu. Nhưng là một đội ngũ bên trong lại không thể tổ bên trên 5 cái thích khách hoặc là du hiệp. Bởi vì kia xác định vững chắc bị boss không khác biệt oanh tạc thành bạch quang. Nhưng là triệu hồi ra phong lang có thể a. Tốc nhanh, thể tích nhỏ, vừa lúc trốn được tà nhãn công kích. Ngươi từ chỗ nào lấy được những vật này? Nguyệt Ảnh Hàn Sương rất là ngạc nhiên. Hắn cũng không có quên tự mình cõng trong bọc còn có dạ sắc tặng lang vương đầu quan. Đồng dạng có được triệu hoán phong lang hiệu quả. Trước của ta nghiệp nhiệm vụ không phải cần một mình đánh giết một cái boss à. Ta đem phong lang hạp cốc lang vương giết. Giết thế nào? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Ta muốn đánh 5 cái tựa hồ đối với quá trình cảm thấy rất hứng. Thú, hắn thế nhưng là nghe nói qua lang vương là level 30. Sau dung hợp tà nhãn còn mạnh hơn. Dưới cái nhìn của nàng ở giữa tất nhiên có một lần kinh thiên động địa đến đại chiến. Hạ Dược, không có, không có. Trên đường đi phổ thông cấp tà nhãn dạ xác biết dùng tự nhiên tù lung làm ngắn ngủi. Khống chế sau đó đám người tập kích miểu sát. Tinh anh cấp tà nhãn liền dùng tự nhiên chi quang để tà nhãn mắt mù tập kích miểu sát. Quái vật tương đối nhiều thời điểm liền chờ nhất đẳng phong lang tiêu hao phẩm làm lạnh. Hoặc là cho ba thành gông xiềng dùng một bình thuốc để hắn ra ngoài bán. Mà boss chiến cũng so tưởng tượng còn muốn thuận sắc. Mỗi làm boss muốn phóng thích kỹ năng thời điểm dạ sắc đều sẽ dùng tự nhiên chi quang đem nó mắt mù. Ngạnh sinh sinh nín chết 8000 máu dung hợp tà nhãn. Cái này so ngốc sói còn tốt đánh a. A, ra hoàng kim trang bị. Ta muốn đánh 5 cái nhìn thấy có hào quang màu vàng óng sau hưng phấn hô một tiếng. Tà nhãn ma trượng LV25. Hoàng kim, ma pháp công kích cộng 230 trí lực cộng 30 tỷ lệ chính xác cộng 3% tỷ lệ bạo kích cộng 3% khi tấn công. Có 30% tỷ lệ tăng phúc lần này công kích 20% tổn thương. Mỗi đánh giết một cái địch nhân, ngoài định mức gia tăng 1% trúng đích cùng bạo kích. Cao nhất gia tăng 5%. Ghi chú, coi người nhìn chăm chú tà nhãn thời điểm, người sẽ phát hiện con mắt của người không có nó đại. Dạ sắc làm bộ muốn khách khí một lần, bị Nguyệt Ảnh Hàn Xương thụ cái ngón giữa sau ngoan ngoãn nhận lấy. Hắn lên tới level 21. Nguyệt Ảnh Hàn Xương cùng ta muốn đánh 5 cái lên tới level 18 nửa. Ba thành gông xiềng còn kém 10% kinh nghiệm không có thăng cấp. Hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai còn muốn cùng người nhà cùng đi nhà ra ra. Hắn ở thôn quê dưới, Nguyệt Ảnh Hàn Xương duỗi lưng một cái, mỹ hảo dáng người nhìn một cái không sót gì, dạ sắc gật gật đầu. Vừa mới chuẩn bị làm một cái tạm biệt, lại phát hiện Nguyệt Ảnh Hàn Xương một mặt u oán nhìn hắn chằm chằm. Làm là nam nhân ngươi. Không chờ nàng nói xong, dạ sắc đi mau một bước hung hăng ôm lấy hắn. Ui ui, trước công chúng dưới, ta người ca ca này còn đứng ở bên cạnh đây. Đáp lại hắn là dạ sắc cùng Nguyệt Ảnh Hàn Xương hai cây ngón giữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.